Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa thảo ảnh thị tiên phát đặc biệt khôn khéo. Sợ hắc tử trước tiên có chuẩn bị. Mấy ngày trước đó đều không có động tĩnh. Trước một tiếng phát sóng trực tiếp mới dùng official Weibo đăng lên danh sách khách quý. Tiếp theo lập tức mua hot search cho ba vị khách quý có đề tài độ cao nhất. Cho nên tới thời gian phát sóng, người ngồi xổm chờ phát sóng trực tiếp cũng không thiếu. Trong đó nhiều nhất là fan Lạc Thần Hy cùng Mạnh Tinh Hoài. Còn lại đại bộ phận người xem là tới chê cười Lục Quy Lan. Vị tân nhân này sau khi đắc tội Thu Lạc còn có thể nhận được tổng nghệ mới. Không thể không làm người nghi hoặc chỗ dựa của nàng rốt cuộc là ai. Đồng thời bọn họ còn muốn xem Lục Quy Lan có phải hay không sẽ tiếp theo dỗi người. Nàng độc miệng sắc bén. Vẫn là làm người rất hứng thú nhìn xem. Phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu. Khương Tiểu Quân, Cát Ninh Yên, Vu Độ, Mạnh Tinh Hoài, Lạc Thần Hy một đám đều tới rồi. Cát Ninh Yên cùng Khương Tiểu Quân cùng các tiền bối chào đón xong lập tức câm miệng đương bích họa. Mạnh Tinh Hoài cùng Lạc Thần Hy hàn huyên hai câu. Vu Độ lưng dựa kim chủ. Trước khi tới đã thương lượng cùng người đại diện là phải đi hắc hồng lộ tuyến. Tương lai lại làm chuyện tốt tẩy trắng là được. Chỉ cần không phải làm chuyện phạm tội thương thiên hại lý trái pháp luật. Đều dễ tẩy. Rốt cuộc giới giải trí sợ nhất không phải hắc, mà là không có tên họ. Trước khi tới Vu Độ đã chọn đối tượng đả kích là Lạc Thần Hy người hoạt động đơn lẻ không có công ty lớn làm chỗ dựa. Cho nên sau khi Mạnh Tinh Hoài dừng lại cùng Lạc Thần Hy nói chuyện phiếm, Vu Độ há mồm liền châm chọc Lạc Thần Hy. Mặc kệ Lạc Thần Hy có đáp lời lại hay không, hoặc là đáp lời như thế nào, phát sóng trực tiếp đi ra ngoài hắn đều sẽ bị các fan Lạc Thần Hy mắng lên hot search. Fan của Lạc Thần Hy làm sao sẽ không biết tâm tư Vu Độ. Xem đến đều mau tức chết rồi cũng không có khai mắng. Như vậy cái không có tên họ, bị bọn họ mắng đều là giúp nâng lên hắn. Ngay lúc các fan hết đường xoay sở, Lục Quy Lan mang theo cái miệng độc của nàng xuất hiện. Vừa lên sân khấu liền đâm Vu Độ đến sắc mặt xanh mét. Fan Lạc Thần Hy vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đối nàng ấn tượng không khỏi đổi mới rất nhiều. Ở thời điểm hắc tử thủy quân mà Thu Lạc mua tìm tới, bọn họ còn nói giúp hai ba câu. Sau lại Lục Quy Lan đào hố Vu Độ bảo là nói thẳng không cố kỵ. Giữa một đám lời bình chiếm đầy màn hình của thủy quân hắc tử, sát ra một chuỗi ha ha ha ha ha ha ha. Càng ngày càng nhiều người xem nhịn không được bình luận. Đem làn đạn mà hắc tử hắc Lục Quy Lan đều trôi đi bớt. Má ha ha ha, ta có thể nói Lục Quy Lan quá thú vị sao? Nguyên bản cảm thấy nàng không lễ phép dỗi tiền bối. Hiện tại mới phát hiện nàng là thật sự đại thẳng nữ. Lục Quy Lan, người đại diện của ngươi quá hiểu biết ngươi. Tuy rằng tới muộn nhất, người như cũ là cái kia mở miệng độc miệng nhận người hận Lục Quy Lan. Thu Lạc cùng 800 vạn hắc thủy quân khoan thai tới muộn. Điểm ta chú ý cùng mọi người không giống nhau. Lục Quy Lan mặt như thế nào đẹp như vậy? Cảm giác còn đẹp hơn so thời điểm lần trước dỗi Thu Lạc. Vu Độ sắp tức chết rồi ha ha ha ha. Người không phải một người. Bổn nhan khống tới. Không chỉ có ngươi. Không thấy các khách quý đều bị Lục Quy Lan mê hoặc sao? Ngươi có khi nào thấy Mạnh Tinh Hoài nhìn người khác chằm chằm như vậy? Nếu người hắn nhìn đến là ta, tim ta chắc nhũn ra mất. Lục Quy Lan ngươi không có tâm. A a a, Lục Quy Lan kêu Thần Hy tỉ tỉ. Ngọt, quá ngọt, kết hợp nàng trước đó nói chính mình không quá thẳng. Ta có phải hay không có thể hơi cắn một chút? Vãi, nhà ta Lạc Thần Hy thế nhưng đáp ứng sảng khoái như vậy. Này không phải Lạc Thần Hy mà ta nhận thức. Nàng nhất định là bị sắc đẹp Lục Quy Lan mê hoặc. Người tỉnh táo lại a. Lan Hy CP tuyệt mỹ đã chụp hình. Không cắn không phải người Hoa Quốc. Fan các nhà ở làn đạn loạn thành một đoàn. Còn có Lan Hy CPF mới sinh ra không ngừng phát làn đạn cắn cắn cắn. Vu Độ thực mau cũng đã bị ném đến góc không người để ý. Ở Lục Quy Lan cố ý an bài, Lạc Thần Hy thành người lãnh đạo trong 6 vị khách quý. 5 người khác theo nàng cùng đi vào khu vực bên trong. Lục Quy Lan đi theo bên cạnh Lạc Thần Hy, miệng ngọt ngào tươi cười sán lạn. Thần Hy tỷ tỷ, lát nữa người có thể hay không mang mang ta nha? Ta chỉ là một tiểu tân nhân lần đầu quay tổng nghệ. Cái gì cũng đều không hiểu. Nói xong chớp chớp cặp mắt xinh đẹp lại trong trẻo kia. Lạc Thần Hy cũng là lần đầu tiên quay tổng nghệ đi. Cự tuyệt phủng sát a Lục tỷ. Lần cuối nghe được XX tỷ tỷ cái này cách thức gọi vẫn là từ miệng cháu trai bé nhỏ của ta. Lục Quy Lan nói ra thế nhưng không cảm thấy không khỏe. Ta là fan ruột 5 năm của Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy tuyệt đối sẽ không đồng ý, bởi vì nàng. CLM, nàng như thế nào gật đầu a a a a. Lạc Thần Hy từ sau khi gặp được Lục Quy Lan liền cảm thấy không thích hợp. Vốn dĩ nàng tham gia tổng nghệ chỉ tính toán điệu thấp. Làm đủ tư cách dẫn lưu công cụ người. Giúp tổng nghệ mang hỏa mấy cái tân nhân. Kết quả ở thời điểm Lục Quy Lan đẩy nàng lên làm người lãnh đạo thế nhưng ma xui quỷ khiến mà đồng ý. Hiện tại nhìn đôi mắt Lục Quy Lan càng là vô pháp cự tuyệt. Được thôi, bất quá không cần gọi ta tỷ tỷ. Trực tiếp kêu tên là được. Kêu tỷ tỷ thật sự quá. Kỳ quái, Thần Hy, kêu ngươi như vậy được chứ? Lục Quy Lan ngữ khí ôn nhu hỏi. Lạc Thần Hy trái tim run lên. Miễn cưỡng duy trì được biểu tình. Gật đầu nói, có thể. Vài người phía sau đầu tiên là hâm mộ mà nhìn Lạc Thần Hy. Lại hâm mộ mà nhìn về phía Lục Quy Lan. Chỉ có Vu Độ cảm thấy Lạc Thần Hy không khỏi quá mức làm ra vẻ. Kêu tiếng, tỷ tỷ, thì có gì mà kỳ quái. Nếu Lục Quy Lan kêu hắn, ca ca, hắn sẽ sướng đến chết. Ta cảm giác ta đang xem Luyến Tổng. Mặt đỏ, vì cái gì Lục Quy Lan đối Lạc Thần Hy hoàn toàn không độc miệng. Thậm chí sẽ làm nũng. Đây là có thể hỏi sao? Lạc Thần Hy thanh danh sụt giảm như vậy. Nhưng còn có điểm nhân mạch. Lục Quy Lan vừa lên tới liền lấy lòng nàng. Chẳng lẽ là muốn bị Lạc Thần Hy tiềm quy tắc? Các huynh đệ, thu Lạc Thủy Quân lại tới nữa. Mau dập bọn họ xuống đi. Đi vào nội thất. Trong phòng có một cái bàn lớn. Trên bàn có một cái thùng rút thăm. Nhân viên công tác nói. Thỉnh mỗi người rút một tấm thẻ thân phận. Vu Độ lập tức quét mắt nhìn Lạc Thần Hy. Chuyện xưa nhắc lại, ta không muốn rút chúng thẻ tình lữ. Người không kinh nghiệm khẳng định diễn không tốt. Có mấy người không phải không nghĩ có kinh nghiệm, mà là không thể có kinh nghiệm. Rốt cuộc có hiệp ước đè nặng còn gì? Đúng không? Lục Quy Lan đối Vu Độ nâng nâng cằm. Vu Độ sắc mặt trắng nhợt. Lục Quy Lan như thế nào sẽ biết chuyện hiệp ước? Chuyện hắn bị kim chủ bao dưỡng thời điểm ký hiệp ước chỉ có vài người biết. Hiệp ước? Công ty Vu Độ không cho yêu đương sao? Hắn lại không phải thần tượng. Đã tham gia tới 5-6 lần tuyển tú lão hâm lại thịt. Như thế nào còn ký loại hợp đồng này? Vu Độ thuộc công ty nào? Gần đây rất nhiều idol sụp phòng. Hợp đồng người ta nhưng không có điều khoản này. Yêu đương cũng không cần trả tiền vi phạm hợp đồng cho công ty. Hơn nữa hoàn toàn sẽ không bị trừng phạt. Vu Độ thuộc lục đàn. Công ty bọn họ gần đây bởi vì tình yêu mà sụp một cái. Nhưng vẫn tham gia các loại hoạt động. Căn bản không ảnh hưởng. Như thế nào chỉ có Vu Độ bị hiệp ước đè nặng. Lục Quy Lan lại là làm sao mà biết được. Lục Quy Lan tựa hồ chính là thuận miệng vừa nói. Kinh sợ Vu Độ là đủ rồi. Xoay người hứng thú bừng bừng mà đi rút thẻ bài. Rút xong cầm ở trong tay cũng không xem. Thúc giục Lạc Thần Hy nhanh chóng rút. Ta muốn cùng Thần Hy là M tình lữ. Rút kế nhau thì có tỷ lệ khá cao sẽ trúng thân phận tình lữ. Lạc Thần Hy bị nàng một ngụm một cái tình lữ làm cho nóng lỗ tai. Duỗi tay từ thùng thăm rút ra một tấm thẻ. Những người khác cũng từng người rút thẻ. Mạnh Tinh Hoài nói. Ta là giáo y Cát Ninh Yên. Thể dục lão sư. Khương Tiểu Quân. Lớp trưởng. Vu Độ rút ra nhìn thoáng qua. Chờ mong mà nhìn về phía Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy. Thẻ của ta là tình lữ. Thân phận là học sinh. Dư lại một thẻ tình lữ nhất định ở trong tay Lục Quy Lan hoặc là Lạc Thần Hy. Vu Độ tư tâm muốn nó ở trong tay Lục Quy Lan. Nhưng ở trong tay Lạc Thần Hy thì càng thuận tiện cho thao tác kế tiếp của hắn. A, ta là chủ nhiệm lớp. Lục Quy Lan phơi ra thẻ thân phận, vẻ mặt đáng tiếc. Vu Độ, đổi không? Lục Quy Lan hỏi. Vu Độ lập tức lắc đầu. Nhân viên công tác nhắc nhở, không thể trao đổi thẻ đã rút. Lục Quy Lan khó chịu, nhìn về phía mặt mày vui mừng Vu Độ, ngữ khí cao thâm khó đoán nói, đừng quá vui vẻ, coi chừng vui quá hóa buồn. Vu Độ đã tê dần, không biết chính mình như thế nào đắc tội Lục Quy Lan. Từ khi tiến phát sóng trực tiếp thế nhưng tao ngộ nàng liên hoàn dỗi. Có người nào cảm thấy Lục Quy Lan nói chuyện thần thần thao thao hay không? Mỗi lần cùng Vu Độ lời nói đều giống như ý có điều chỉ. EC, ban ngày ban mặt cấm phong kiến mê tín. Nàng chính là điển hình không đầu óc thuận miệng dỗi lung tung đi. Cái gì luyến ái hiệp ước? Ta mới vừa hỏi tỉ tỉ trong nghề. Nàng không biết công ty khác thế nào nhưng lục đàn là khẳng định không có. Bằng không cũng sẽ không sụp nhất ca. Không thích hợp, chống cằm, có hay không anh trai chị gái paparazzi nào đi cha cha. Làm ơn đi mà tương đương, cách chương.